Thầy Pháp Từ tôi mới nói á, cái sự tu tập tâm hiền của một người tu là rất quan trọng. Khi mà nói về cái tâm hiền đó thì là cái cảm thọ trong người của chúng ta nó sẽ lắng dịu trở lại, nó sẽ lắng dịu xuống. Là khi mà cái cảm thọ mà nó lắng dịu xuống, tức là những cái khí nóng trong người mình nó hạ nhiệt độ. Vì chúng ta đã sanh ra với một cái thân do dục tạo, do tham sân si tạo, do vô minh tạo. Cho nên là trong cái thân tâm này, những dòng khí nóng trong người, những dòng khí nóng của dục, những dòng khí nóng của tham sân si, những dòng khí nóng của hôn mê trầm mịch, nó luôn vận hành rất là mạnh. Tức là mình nói về cái nhiệt độ của tâm á, nhiệt độ của tâm và nhiệt độ của thân á, bên trong nội tâm của mình là nó rất là cao. Khí trong người mình nó thường xuyên dâng lên. Tại vì sao nó dâng lên? Trong đó là cái khí gì? Cái khí của hữu lậu, khí của dục lậu. Hữu lậu là một cái trạng thái tâm dao động, dao động ở trong hôn mê, trong cái vô minh lậu. Nó hoạt động thường xuyên, có suy nghĩ, có nói thầm, có ám ảnh, có cảm xúc, cảm giác thường xuyên liên tục ở trong thân tâm của mình. Rồi thêm ở trong đó là những cái cảm giác bức xúc, thúc dục bất an của cái dục lậu. Cho nên là những cái cảm giác trong người đó thường nó nằm ở trong cái tình trạng là đầy đầy những cái khí ở trong người thường nó nằm ở trong cái tình trạng là đầy tràn, hoặc là đầy tràn, hoặc là nó đã ngang tới cái mặt và chuẩn bị tràn. Tức là những cái khí về sân, những cái khí về dục, nó đã đầy tràn ở trong cái nội tâm của mình rồi. Thành ra chính vì vậy mà một cái người không có tu tập, hay là một cái người thế gian á, thì khi tiếp duyên xúc cảnh á, tâm họ rất là nhạy phản ứng, rất là nhạy phản ứng, rất là nhanh nhẹn phản ứng, rất là nhanh nhẩu phản ứng, đối đáp trong hơn thua, trong sân hận, trong bực bội. Rồi đối với những cái vị nào mà cái trạng thái vô minh lậu nó nhiều, thì cái sự đối đáp ở cái cửa miệng nó ra không có nhanh, không có liền. Nhưng mà khi đụng chuyện một cái là tâm bên trong đó, nó khởi lên một cái sự bực bội, sân khí nó cũng vẫn là tràn, nó vẫn là đầy. Nhưng mà vì cái vị nào mà có cái vô minh lậu nó nhiều thì cái phản ứng nó chậm. Thành ra đó, trước những cái việc thấy nghe đó mà có những cái sự trái ý nghịch lòng hoặc không hài lòng không thích đó, thì cái bực ở bên trong đó, nó cũng lộ ra, nhưng mà nó lộ ở trong cái nội tâm. Cái lời nói, cái phản ứng của người này không có phản ứng một cách gọi là liền được ngay cái thời điểm đó, nhưng mà trong tâm khởi lên cái sự bực bội. Cho nên là trong cái tâm bình thường của chúng sanh á, và tâm cái người mà chưa có sâu trong cái sự tu tập thì những cái cảm giác của dục ái tham sân si bản ngã nó luôn nằm ở trong cái mức là báo động đỏ, báo động đỏ. Tức là nó luôn nằm ở trong cái mức là nó có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Và chính vì vậy mà cứ đụng duyên xúc cảnh một cái là tham sân si dục ái, tham sân si dục ái bản ngã. Đụng duyên xúc cảnh một cái là nó ra. Là vì những cái pháp này, những cái dục ái tham sân si ngã mạn bên trong tâm á, nó luôn nằm ở trong cái mức là sẵn sàng tràn ra. Gọi là báo động đỏ là như vậy đó. Và khi mà chúng ta tu tập tâm hiền là chúng ta đưa vào trong cái dòng cảm thọ của thân và tâm một cái cảm giác hiền diệu, lắng dịu, ngọt dịu, sâu sắc bên trong nội tâm. Một cái cảm giác ngọt ngào hiền lành, ngọt ngào hiền lành hiền từ, rất là dễ chịu ở trong thân tâm. Và khi mà thân tâm có được những cái cảm giác lắng dịu ngọt ngào như vậy á, và có được một cái sự tu tập sâu sắc và thuần thục trong cái cảm giác này, thì cũng có nghĩa là chúng ta đang làm lắng dịu lại những cái nhiệt độ của tham sân si dục ái bản ngã trong nội tâm của mình. Chúng ta đang mở van ra, mở mở cái vòi ra, mở cái nắp ra cho những cái khí nóng này nó tuôn ra ngoài, nó thoát ra ngoài, nó không còn bị dồn nén ức chế phía bên trong nữa. Những cái dòng khí sân ở trong người của mình, những dòng khí dục ở trong người của mình hầu như là nó được giải thoát, nó được sự thoát khỏi thân tâm này một cách nhẹ nhàng và nó hòa lẫn vào trong hư không. Khi tập về tâm hiền đó, mình nhìn vào trong nội tâm của mình đó, mình thấy nó không có mặt của những cái sân khí, mình thấy nó không có mặt của những cái bức xúc khí, mình thấy nó không có mặt của những cái dục khí. Và mình thấy trong khi tu tập tâm hiền như vậy, một cái trạng thái tâm ngọt ngào, lắng dịu, dễ chịu, thật là hiền, thật là sâu sắc bên trong. Thì khi an trú trong một cái nội tâm như vậy, thì khi đó đó, nếu mà một người có cái trí về ngũ uẩn đó, thì nhìn vào trong đó mình sẽ thấy rằng khi đó là khi vắng lặng của các cái pháp ác bất thiện, khi đó không có mặt của các cái pháp ác bất thiện trong nội tâm của mình. Những cái tâm sân hận, ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố, ngã mạn, ta đây, lười biếng, phóng dật, nếu một người mà có trí về ngũ uẩn á, thì khi nhìn xoáy vào, nhìn sâu vào trong cái thọ của tâm hiền á, chúng ta sẽ thấy nó vắng mặt. Nó vắng mặt hết, hầu như là vắng mặt hết tất cả những cái pháp ác bất thiện. Và bên trong mình á, là nó thuần một cái cảm giác ngọt ngào, sâu sắc, sâu lắng, dễ chịu phía bên trong. Thành ra nó thường một người hiền, chúng ta thấy tại sao mình nói cái người này hiền quá, hay là mình nói ở cái người kia hiền quá. Người thế gian đó, nói về cái hiền của người phàm phu thôi nha, chưa nói cái hiền của bậc thánh nhân. Tại vì Đức Phật đó được gọi là bậc hiền trí. Cho nên đó, là Đức Phật là một cái người hiền nhưng mà có trí tuệ. Vì vậy mà Đức Phật được gọi là bậc hiền trí. Mà tại sao Đức Phật được gọi là hiền? Là vì ai đụng vô Đức Phật á, Đức Phật không có sân si. Ai nói hơn, nói thua, nói sốc, nói câu móc Đức Phật á, Đức Phật không có nói cái lời hơn thua. Ai có tâm xấu, tâm ác muốn hại Đức Phật á, Đức Phật không có tâm xấu, tâm ác hại trở lại người đó. Vì vậy mà Đức Phật là một người hiền, là một cái bậc hiền nhân và có trí tuệ, cho nên được gọi là bậc hiền trí. Còn người phàm phu, người thế gian á, mà nhiều khi nói chuyện á, ngoài đời vẫn có những cái người hiền, nhưng mà họ hiền nhưng mà họ không có cái trí tuệ về tự thân. Họ cũng không biết vì sao họ hiền, vì sao cái tâm họ hiền như vậy, họ cũng không biết vì sao. mà trong họ là một cái sự có mặt của một cái trạng thái hiện vậy thôi à. Nhưng mà nói về ngay cả những cái người hiền của thế gian á, là họ như thế nào? Khi gặp chuyện á, họ ít có sân si, họ ít có hơn thua, họ ít có lời qua tiếng lại, họ không có cái thói quen mà nói nặng nói nhẹ người khác, họ không có thói quen mà nói xóc ốc người khác, nói đau nhức người khác, nên đau lòng người khác, họ không có cái thói quen đó. Họ không có cái thói quen mà mắng chửi, ức hiếp, hà hiếp người khác. Tâm của họ hiền lành. Tâm của họ hiền lành. Thì như vậy mà mình nói về một cái người thế gian thôi. Thì mà người nào mà có được cái tập khí hiền, thì người đó cũng là một người ít tham sân si, ít hơn thua, ít tật đố, ít ganh tị, ít hẹp hòi, ít ngã mạn, ít ta đây. Xét về một cái điểm mà đơn thuần như vậy ở người thế gian thôi, thì trong cái sự tu học này là chúng ta đã cần phải tu tập về cái tâm hiền rồi. Để cũng làm cho chúng ta giảm lại, bớt lại, ít trở lại những cái pháp ác bất thiện trong nội tâm của mình. Và khi nói về một cái người hiền của thế gian đó, họ hiền mà không hiểu sao họ hiền hết. Đó gọi là không có trí tuệ. Và tại sao họ hiền? Tại sao thế gian vẫn có những cái người hiền? Là vì sao? Là vì trong họ, sự vận hành ngũ quẩn ở trong họ là sự vận hành của một cái ngũ quẩn nó hiền. Tức là đi sâu hơn nữa là sự vận hành ngũ quẩn ở trong đó, hay là sự vận hành cái cảm giác ở trong cái chúng sanh đó là một cái cảm giác nó ngọt ngào, nó lặng yên, nó lắng dịu, nó dễ chịu phía bên trong. Vì trong cái con người này, một cái cảm giác vận hành là một cái cảm giác của cái sự hiền, cảm giác của một cái sự lắng dịu, của một cái sự dễ chịu. Thành ra cái biểu lộ qua lời nói, hành động của họ là một cái biểu lộ của cái sự hiền là như vậy đó. Vì cảm thọ bên trong của họ là một cái cảm thọ mà hiền từ, hiền lành, lắng dịu, ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ thương. Cho nên cái biểu lộ ra ngoài của họ đó cũng là cái biểu lộ của những cái hành động, lời nói, việc làm hiền từ, hiền hòa, lắng dịu, dễ thương. Từ cái sự vận hành cảm thọ phía bên trong mà họ bộc lộ ra phía ngoài thân hành và khẩu hành như vậy, mà họ không thấy, họ không biết, họ không thấy, họ không biết điều đó. Cho nên cái hiền đó là hiền của người phàm phu, hiền ở trong cái vô minh, hiền do cái tập khí. Chứ không phải là một cái người hiền bằng cái trí tuệ của một sự thấy biết và tu tập ở trong đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái vấn đề mà cần tu tập về cái tâm hiền ở đây là gì? Chính là chỗ mà chúng ta đang tu tập, đang quán chuyển, đang chuyển đổi đang chuyển hóa những cái cảm giác mà nóng bỏng ở trong người của mình, những cái cảm giác mà sục sôi, mà hung hăng, hung bạo ở trong thân tâm của mình. Chúng ta đang chuyển hóa những cái cảm giác hơn thua, ta đây, ngã mạn, ác độc, lừa dối, lừa đảo, xảo trá trong cái nội tâm của mình. Chúng ta đang dần chuyển hóa những cái pháp ác bất thiện trong nội tâm của mình thông qua cái con đường của cái sự tu tập về cái thọ hiền. Và khi mình thường xuyên nhắc nhở mình trong cái thọ hiền hay là trong cái tâm hiền và an trú như vậy, thì khi đối duyên xúc cảnh có những cái hành xử nó biểu lộ ra ở trong đó đó, mà mình vừa phát hiện là nó không hay, nó không đẹp, nó không hiền, thì tự nhiên là ngay cái khi đó, nói tự nhiên thì không phải, mà nó là ngay cái thời điểm đó đó, với những cái nhân duyên mà mình đã tu tập về cái tâm hiền đó, thì bây giờ mình thấy những cái hành vi cử chỉ lời nói của mình nó không hiền, thì mình sẽ thấy mắc cỡ, thấy xấu hổ, thấy quê, thấy quê, thấy nhục. Và khi mà mình đã có được cái sự nhìn thấy được xấu hổ, quê, nhục, mắc cỡ trong những cái thân hành, khẩu hành không có đẹp của mình, thì mình sẽ bắt đầu có một cái sự cố gắng, cố gắng như lý tác ý để nhiếp phục, để chế ngự, để diệt tận những cái thân hành, khẩu hành mà không có hiền thiện này. Và nếu mà chúng ta tiếp tục tinh cần an trú trong cái sự tu tập tâm hiền một thời gian, càng lâu càng tốt, càng sâu sắc càng tốt, chúng ta sẽ thấy nội tâm của mình nó lắng dịu, nó lắng dịu một cách sâu sắc, một cách ngọt ngào, một cách dễ chịu, hết sức là dễ chịu phía bên trong, hết sức là ngọt ngào phía bên trong, vừa ngọt ngào vừa dễ chịu, có một cái cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng trong cái trạng thái tâm hiền này. Khi mà tâm nó không có hiền á, khi mà tâm nó ở trong á một cái trạng thái hôn mê và đầy những cái tham sân si và dục á, trong người mình á, nó không có thoải mái, nó không có dễ chịu, trong người mình á, nó hung hăng, những cái cảm giác nó cứ dâng lên, nó không có một cái sự ngọt dịu sâu sắc phía bên trong. Và khi mà tu tập tâm hiền á, mình sẽ được trải nghiệm, mình sẽ được nếm những cái hương vị của một cái cảm giác nó ngọt dịu, nó dễ chịu, nó sâu sắc phía bên trong nội tâm của mình. Và khi đó đó, cái cảm thọ tâm của mình đó, nó có một cái sự vui. Tâm thì thọ hỷ, thân thì thọ lạc, Tỏ hỷ ở trong tâm là sao? Là nhìn sâu trong cái cảm giác tâm hiền, mình thấy ở trong đó có một cái cảm giác vui vui, vui vui nhẹ nhẹ. Thành ra đó, cái con người của mình á, khi bấy giờ là nó rất dễ chịu. Ai đến gần mình đó, người ta cũng cảm nhận được một cái sự rất là dễ chịu, ngọt ngào và bình yên. Mà ở gần một người có tâm, có một cái dòng cảm thọ dễ chịu, ngọt ngào, sâu lắng, thì cái người ở gần người đó đó có một cái cảm giác an lạc, an lạc, bình an, không có lo sợ, không có dao động. Ở gần một cái người mà có tâm hiền, mà lắng dịu, ngọt ngào và an tịnh như vậy, họ có một cái thân an tịnh, không có dao động. Họ có một cái tâm lắng dịu và ngọt ngào. Thì cái người mà ở gần những cái người như vậy đó, họ cũng có một cái sự lắng dịu. Họ cũng được truyền từ cái người kia một cái cảm giác lắng dịu. Họ cũng bớt lao xao, dao động, cạo cự. Tới ngày giờ này á, trong cái sự trải nghiệm của con á, con cũng đã được thấy, được gần những người mà có tâm hiền, và cũng được thấy, được gần những người mà có cái tâm nó nóng bỏng, nó sân si. Cũng được thấy, được gần những người mà có tâm là như là nước sôi đó, hay là lửa, mà lửa hừng hực. Thì với những cái trải nghiệm mà đã ở gần những cái người hung hăng, tâm đầy sân hận, và cũng được duyên ở gần những cái người phàm phu nhưng mà hiền lành, hiền lành, thì đúng là khi được sống gần những cái người hiền, mình thấy là mình có được một cái sự bình yên dữ lắm, có một cái sự an ổn, tâm không có cái sự lo sợ. Thành ra tại sao mà con mời chúng ta ở đây mình tu tập cái tâm hiền, là vì khi mà chúng ta ở trong một cái đại chúng, một cái hội chúng mà đông người, thì nếu mỗi một người cố gắng tu tập tâm hiền, mỗi một người cố gắng đưa vào trong nội tâm mình một cái cảm thọ hiền, một cái cảm giác hiền, một cái tâm hiền từ, hiền lành, lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu, vui vui nhẹ nhẹ phía bên trong á, thì cái hội chúng của chúng ta hay là cái đại chúng của chúng ta đó sẽ được một cái không khí mà ngọt ngào, dễ chịu, hòa nhã với nhau, ái ngữ với nhau, khả ái đối với nhau, khả hỷ đối với nhau, dễ thương đối với nhau. Nếu mà chúng ta mỗi một người thường xuyên nhớ tu tập cái tâm hiền á, thường xuyên đưa vào trong cái nội tâm của mình á, những dòng cảm thọ, những dòng cảm giác ngọt ngào, sâu lắng, dễ chịu, làm giảm những cái nhiệt độ của tham sân si trong nội tâm, làm giảm cái nhiệt độ của bức xúc, sân hận trong mọi nội tâm, giảm hết tất cả những nhiệt độ của những cái pháp ác bất thiện trong nội tâm của mình, mở van và tháo cho nó tuôn ra ngoài, cho nó bốc hơi hết ra ngoài để không còn tồn trữ một chút khí nào của những cái tham sân si bất thiện. Mình đưa vào trong đó là những cái dòng khí mát, khí lạnh, mát lạnh, ngọt ngào dễ chịu, thì cái đại chúng của mình sẽ rất là dễ thương, hội chúng của mình sẽ rất là dễ thương, sẽ rất là dễ thương. Mọi người sẽ đối với nhau bằng một cái tâm hiền, một cái tâm ngọt ngào, dễ chịu, không có ngã mạn cứng đầu, không có ta đây, không có hơn thua, không có giận hờn. Và khi mà mình đối với nhau bằng một cái tâm hiền rồi á, mình tu tập được cái tâm hiền mà mình thuần ở trong cái tâm hiền rồi, thì cái gọi là nhẫn nó cũng không có mặt, cái gọi là kham nhẫn nó cũng có mặt. Tại vì sao? Tại vì trong một cái tâm hiền là một cái cảm giác ngọt ngào và dễ chịu và lắng dịu sâu sắc ở trong đó. Vì cái tâm nó ngọt ngào dễ chịu á, thì khi được nghe cái gì, được hướng dẫn cái gì, được mời làm một cái gì, thì cái tâm ngọt ngào dễ chịu này nè, nó dễ chấp nhận trước những cái lời đề nghị, những cái lời hướng dẫn, những cái lời dạy dỗ của sư huynh của mình, của vị giáo thọ của mình, của vị thầy của mình, của vị sư phụ của mình. Nếu mà mình có được trong mình là một cái tâm hiền ngọt ngào dễ chịu, tại vì sao dễ chịu? Là tức là dễ chấp nhận, không có một cái ngã mạn to phình lên, phình trước lên, không có một cái mà bản ngã to đùng trong trọng, mà cái bản ngã hầu như là nó xẹp lép xuống, nó chỉ chờ cái trí tuệ về ngũ uẩn chín muội thì nó sẽ được diệt tận thôi. Cho nên tu tập cái tâm hiền đó, là cái bản ngã nó dịu xuống, nó lắng xuống, nó xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống. Rồi nếu mà đưa vào trong đó một cái trí tuệ về tự thân, trí tuệ về ngũ uẩn nữa, thì cái sự diệt trừ mà cái ngã mạn cái ta đây sẽ đi đến cái chỗ là diệt trừ một cách hoàn toàn. Mà người tu là đi đến trong cái sự là tu tập thân tâm, thấy được vạn pháp là vô thường vô ngã, thấy được tự thân là vô thường vô ngã. Nhìn thấy như vậy và trú trong cái sự buông xả, với một cái cảm giác buông xả, vui trong cái sự buông xả, thích trong cái sự buông xả, rồi lại tu tập một cái tâm hiền như vậy, mà khéo an trú trong một cái tâm hiền, thể nhập vào trong cái tâm hiền, thì cái bản ngã nó sẽ lắng dịu, nó sẽ không còn cái sự hoạt động mà hung hăng của nó nữa. Mà tâm bây giờ nó không có khái niệm về bản ngã, nó không có khái niệm về cái ta cái tôi, mà tâm bây giờ chỉ thuần là một cái sự thể nhập vào trong một cái cảm giác hiền, ngọt, dịu, dễ thương. Thành ra ai nói cái gì ra mình cũng cười, ai mời mình làm cái gì mình cũng cười và đi làm. Cái cảm thọ trong mình nó ngọt ngào, nó dễ chịu, nó dễ chịu, nó dễ chịu. Cho nên những cái việc gì đến, được kêu làm, được bảo làm, thì đón nhận nó, đón nhận nó, và mình làm những công việc đó trong một cái cảm giác tâm hiền dịu, ngọt ngào, dễ chịu, dễ chịu. Cho nên là khi nói là khi mà mình an trú thuần thục và tu tập thuần thục trong cái tâm hiền, thì các pháp ác bất thiện pháp nó sẽ lắng dịu, nó sẽ lắng dịu. Mà nếu mà tu tập thuần thục nữa đó, kèm với lại cái trí ngũ quẩn thì nó sẽ đi đến cái sự là diệt tận những cái pháp ác bất thiện trong nội tâm của mình. Mà nếu mà mình duy trì và sống mạnh ở trong cái cảm giác tâm hiền, thật sự nếu mà sống mạnh được trong cái cảm giác tâm hiền, trú mạnh trong cảm giác tâm hiền, thì cái khái niệm về nhẫn và cái áp lực của nhẫn đó, nó không có mặt, nó không có mặt. Chỉ khi nào cái tâm mình nó không hiền nữa, khi nào cái tâm mình nó sanh khởi cái sự cứng đầu, cái sự ương ngạnh, cái sự ta đây, cái sự ngoan cố, cái sự chống đối, thì khi đó đó cái khái niệm nhẫn nó mới thành lập. Nhẫn là chịu đựng, chịu đựng là chấp nhận. Nhưng mà chấp nhận trong một cái sự là trong người của mình, hầu như là mình thấy là mình đang phải gồng lại để mình chấp nhận, mình chịu đựng cái vấn đề đó. Mình thấy là mình đang bức xúc nhưng mình phải cúi đầu xuống để mình chịu đựng, mình chấp nhận một cái vấn đề đó. Thì khi đó đó là tại vì sao? Tại vì trong người mình nó có một cái sự căng lên, nó có một cái sự gọi là chống đối, trả đũa. Thành ra khi đó đó mà mình phải cố gắng mình kìm nén lại cái sự bực tức đó, cái sự sân hận đó, cái sự chống đối đó, mình phải cố gắng kìm nén nó. Cho nên cái khái niệm về nhẫn nó có mặt. Và nếu bây giờ trong mình đó, nó không có một cái sự gọi là chống đối, nó không có một cái sự gọi là tức tối, nó không có một cái sự gọi là chống trả trở lại, thì khi đó đó cái sự việc nó đến với mình thì nó đến như vậy, nhưng mà trong mình không phải có một cái sự kham nhẫn. Thành ra cái khái niệm về nhẫn nó có mặt là khi nào có cái tôi ở trong đó, có cái ta trong đó, có cái bản ngã trong đó, có cái cứng đầu ở trong đó. Thì khi đó đó khái niệm nhẫn nó có mặt. Và khi nào không có, trong tâm mình không có những cái vấn đề thuộc về sân hận, bực bội, không có những cái cảm xúc, cảm giác của cái ta, cái tôi, không có những cái cảm xúc của ương ngạnh, cứng đầu, chống đối, chống trả, trả đũa, hơn thua, hơn thua, ganh tị, ích kỷ, hẹp hòi. Khi không có những khái niệm này trong nội tâm của mình thì khái niệm nhẫn nó không có mặt. Ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm. Phải duyên đến những việc gì mình cần phải làm hay được nhờ, được sai bảo thì mình làm. Vậy thôi. Chứ cũng không có cái gì gọi là phải nhẫn cả. Nếu mà gọi là phải sống với nhau bằng một cái tâm nhẫn, Con thưa thật là sẽ rất là khó sống trong một cái đại chúng, rất là khó sống. Tại vì nhẫn là sao? Là trong người mình á, nó còn có một cái khái niệm về tôi và cái tâm mà sân si hơn thua của mình, nó đang có mặt và nó đang lộng hành, và mình phải kiềm chế nó, phải chịu đựng nó. Thật ra khái niệm nhẫn ở đây chính là gì? Không phải là mình nhẫn với người, mà mình đang cố gắng kham nhẫn, kiềm chế lại cái tâm bực bội, sân hận, chống trả của mình. Mình đang cố gắng kiềm chế lại, chịu đựng lại cái tâm cứng đầu, cứng cổ, hơn thua của mình. Cái tâm mà quen ở trong cái rừng rú rồi, quen ở trong cái hơn thua, cái đối đáp, cái trả đũa. Một đối một, hai đối hai, nói một lời, chấm một lời, nói hai lời, chấm hai lời. Tâm như vậy được gọi là tâm rừng rú, tâm hoang du. Tâm đó là tâm của một con ngựa hoang. Tâm đó là tâm không có tu tập. Tâm đó được gọi là tâm nhiệt não. Sống với một cái nội tâm như vậy đó, rất là mệt mỏi, rất là phiền não, và mới có một cái sự kham nhẫn. Vì có cái sự cứng đầu, có cái sự ta đây, có cái sự bản ngã, có cái sự chấp trước, thành ra mới có cái sự kham nhẫn. Nếu không có cái sự cứng đầu, không có cái sự ta đây, không có cái bản ngã thì không có cái sự kham nhẫn. Và khi mà mình tu tập về cái tâm hiền đó, thì ở trong người của mình, nội tâm của mình nó lắng xuống, nó dịu xuống, nó ngọt xuống. Nó sâu sắc vào ở phía bên trong, nó trú sâu sắc phía bên trong, chứ nó không trú hời hợt ở phía bên ngoài. Mà cái sự trú này là một cái sự trú của cái sự tu tập về tâm, của cái trí tuệ về tâm và tu tập tâm. Thì cái sự trú tâm hiền này nó hơn một cái người hiền ở ngoài đời nhiều lắm. Hơn nhiều lắm. Vì trong cái thọ hiền đó mình nhìn thấy rất rõ cái hành tướng của nó, cái cảm giác của nó, và mình biết được những cái lợi thế của nó là gì. Rồi mình phát triển cái lợi thế của cái tâm hiền đó, mình trú sâu sắc hơn nữa. Mình biết lợi thế của tâm hiền là sự dễ chịu, ngọt ngào, sâu sắc và vô ngã trong đó. Không có cái tôi, nhìn đó là mình, khi mình đã nhìn được cái thọ tâm hiền là trú trong cái thọ. Không có khởi lên cái khái niệm, cũng như là không có khởi lên cái hình bóng của cái bản ngã, hình bóng cái tôi. Thì khi một người tu tập tâm hiền mà bằng cái tuệ về ngũ uẩn này thì tuyệt vời, tuyệt vời. Người này phát triển được những cái lợi thế của tâm hiền là sự ngọt ngào, lắng dịu và dễ chịu ở trong đó. Và trong cái sự đó đó, người này hướng đến một cái sự tu tập là không có để cho cái bản ngã nó hoạt động. Người này hướng đến cái sự diệt tận bản ngã. Bây giờ trú trong một cái cảm giác ngọt ngào này, thuần ở trong cảm giác ngọt ngào hoàn toàn. Ai kêu cái gì làm cái đó? Sư huynh của mình dạy mình cái gì? Sư phụ của mình dạy mình cái gì? Thầy mình dạy mình cái gì? Mình làm cái đó. Không có để nó khởi lên một cái cảm giác khó chịu, mà trú ở trong cái thọ tâm hiền là một cái cảm giác dễ chịu, hiền, ngoan, ngoan ngoãn, dễ thương, dễ dạy, dễ bảo. Thì khi mà trú trong một cái tâm như vậy đó, tâm hiền ngoan như vậy đó, trời được thầy, sư phụ, sư huynh hướng dẫn học pháp, học hành cái này cái nọ kia, thì tâm mình hướng vào trong cái sự tu học, không có chống đối, không có trả đũa, không có hơn thua. Cái người hiền ở ngoài đời á, nhiều khi họ hiền thiệt, nhưng mà đụng chuyện hay nhờ bảo hay nói cái gì đó, họ lộ ra, họ khởi ra một vài điểm nào đó là một cái bản ngã, là một cái sự chống trả, không hài lòng, không làm theo. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào trong cái sự tu học, vào trong một cái hội chúng đang tu học theo Phật pháp như thế này, vào trong một ngôi chùa, vào trong một cái nơi tu tập, thì khi mà được tu tập cái tâm hiền như thế này, và mình biết rằng những vị xung quanh mình cũng là một người, những người đang tu tập tâm như vậy, và mình được đang được giáo dục, đang được hướng dẫn, đang được chỉ bảo bởi những sư huynh, bởi những vị giáo thọ, bởi những vị thầy đang an trú trong một cái tâm hiền như vậy, thì không có cái gì để mình phải hơn thua, phải chống đối, phải cứng đầu. Và khéo nhìn, khéo thấy, thì phải tác ý hoan hỷ mừng vui, mừng vui thai, hạnh phúc thai. Mình được biết, được gặp và được sống chung với một hội chúng như thế này, hạnh phúc nào hơn cái hạnh phúc này nữa? Thật là không dễ tìm phía bên ngoài, những nơi tu tập Phật Pháp phía bên ngoài, mà lại có một cái sự hướng dẫn, cái sự tu tập về một cái tâm hiền thiện cao thượng đẹp đẽ như thế này. Thật không dễ gì tìm ở phía bên ngoài. Trong những cái sự tu tập khác phía bên ngoài hiện thời bây giờ, mà tìm thấy được một môi trường, một ngôi chùa, một hội chúng mà đang được cái sự hướng dẫn tu tập trong một cái tâm hiền, hiền thiện, ngọt ngào, đẹp đẽ, cao thượng, thanh cao như thế này. Tâm hiền này không còn là một tâm hiền của phàm phu nữa, không phải là một tâm hiền ở trong vô minh nữa, không phải là một tâm hiền từ cái tập khí, từ cái tánh tình sanh ra trong cái vô minh này, không phải là một cái tâm hiền bình thường như vậy nữa, mà cái tâm hiền này bây giờ là tâm hiền của các bậc thánh, tâm hiền của các bậc thánh nhân, tâm hiền của những vị hiền thánh tăng, tâm hiền của Đức Phật. Tâm hiền này bây giờ không phải là một tâm hiền phàm phu ở ngoài đời, không phải như người đời họ nói là hiền ngu hay là hiền có lúc, không phải vậy. Mà cái hiền này là đến từ cái sự tu tập của trí tuệ, của một cái tâm có trí tuệ, đến từ một cái sự huấn luyện tâm, chủ động huấn luyện tâm, nhiếp phục tâm, chế ngự tâm, và đoạn tận tẩy sạch khỏi tâm, khỏi tất cả những cái pháp không hiền, những cái pháp ác bất thiện, những cái pháp dữ dằn hung hăng hơn thua. Ta đây ganh tị tật đố, ích kỷ hẹp hòi. Khi mà chúng ta sống trong một cái môi trường của đại chúng á, thì những cái tâm mà ganh tị ganh ghét, ganh tị ganh ghét giờ mình ngó, rồi so sánh, rồi so bì, rồi hơn thua, rồi thấy người này được cái này mà mình không được, rồi thấy là cái người mà thầy hay cái người sư phụ hay cái người sư huynh thương người này mà không thương mình, thì cái tâm nó bực bội, nó ganh ghét, khó chịu, nó chống đối, nó trả đũa rất là mạnh. Cho nên cái môi trường mà sống ở trong một hội chúng á, mà nếu không khéo tu tập là những cái tâm dòm ngó, rồi ganh ghét, rồi ganh tị, rồi so bì, phân bì, hơn thua, tật đố, nó sẽ phát triển rất là mạnh, rất là mạnh. Khi mà ở trong một cái hội chúng mà không khéo tu tập thì những cái tâm ganh tị đó phát triển rất là mạnh. Vì vậy mà trong cái hội chúng của chúng ta ở đây đó, là rất cần trong cái sự tu tập về tâm hiền. Và khi mà tất cả đại chúng của chúng ta đó, ai nấy đều khéo an trú trong một cái tâm hiền, thường xuyên nhắc nhở mình là người tu rồi, mình là người ở chùa rồi, mình là người đến chùa để ở, để sống rồi. Dù trong cái hình thức là mình đã cạo tóc hay chưa cạo tóc gì, thì mình vẫn phải luôn nhớ rằng mình là người tu, mình đã là một người tu. Khi mình đã đến chùa rồi, dù tóc vẫn còn, chưa làm lễ cạo tóc thì mình cũng đã là một người tu rồi. Thì cái tâm của mình, cái tâm của một người tu nó phải thật là hiền, hiền diệu, ngoan ngoãn, dễ dạy, dễ bảo, không để cho cái bản ngã nó sanh khởi, nó chi phối và nó dẫn dắt mình làm những cái việc sai lầm. Đã vào ở trong chùa ở rồi, ăn cơm của bá tánh rồi, mà còn để cho bản ngã nó hoạt động, còn để cho những cái pháp ác bất thiện nó lộng hành, thì là mang tội với đàn na tính thí biết bao nhiêu, xấu hổ và nhục nhã với đàn na tính thí là biết bao nhiêu, tội lỗi với đàn na tính thí là biết bao nhiêu. Và những cái tội lỗi đó ai mang đây, ai lãnh đây? Không phải đàn na tính thí họ lãnh, mà là mình là cái người thọ lãnh, thọ lãnh của cái nhân quả hành xử không có hiền, không có đẹp này của mình. Thành ra hãy nhớ rằng, và hãy luôn tu tập trong nội tâm mình rằng, mình là người tu rồi, mình là người tu rồi. Mình hãy để cho cái âm thanh của cái chữ người tu đó, mình hãy để cho cái cảm thọ của cái âm thanh người tu đó nó thấm trong nội tâm của mình, nó thấm nhuần hết tâm của mình, thân mình, nó thấm nhuần hết thân tâm mình, thấm đẫm, gọi là nó thấm đẫm, nó thấm nhuần, nó thấm nhuần, nó thấm nhuộm, thấm hoàn toàn từ đầu cho đến chân cái âm thanh của người tu này. Mình hãy để cho nó thấm thía một cách sâu sắc cái âm thanh, cái cảm thọ của hai cái từ người tu. Mình là người tu rồi. Từ nay thường xuyên niệm trong tâm mình, niệm một cách ngọt ngào nhẹ nhàng, niệm rằng mình là người tu rồi, mình là người tu rồi đó, mình là người tu rồi đó. Thì hãy sống như thế nào, hành xử như thế nào, lời nói hành động như thế nào cho nó tương xứng, cho nó đẹp với hai cái từ này. Hãy sống như thế nào cho nó xứng đáng, cho nó làm tôn vinh được cái vẻ đẹp của cái ngôn từ này. Hãy sống như thế nào cho thật đẹp, thật đẹp, thật đẹp hình ảnh của một người tu, thật đẹp về tâm tư của một người tu, thật đẹp về cảm thọ của một người tu. Hãy sống như thế nào để tâm mình luôn thật ngọt ngào, thật ngọt ngào, thật sâu lắng. Thật dễ chịu và thật lắng dịu bên trong tâm của một người tu. Mình là người tu. Nhớ câu đó. Luôn nhớ câu đó. Người tu. Cái thọ trong mình, cái cảm giác, Cứ cái chữ người tu này nó thấm hết châu thân của mình. Thấm toàn bộ thân thể này, người tu. Người tu. Làm sao mình phải thật xúc động với hai cái từ người tu. Khi nói cái từ người tu, hầu như là cảm giác ngọt ngào sâu lắng ở trong mình, hầu như là nước mắt ở trong mình nó muốn chảy ra. Mình thấy trong mình cảm thọ về người tu, sự xúc động về người tu thật là ngọt ngào, mạnh mẽ và sâu sắc. Hai danh từ người tu này ở trong mình. Và trong đó là gì? Một cảm giác tôn kính, tôn vinh, tôn thờ, cao quý, đẹp đẽ. Nhiều khi không cần nói nhiều lời, nhiều khi đụng chuyện chỉ cần nói một câu thôi: mình là người tu đó. Chỉ cần nói một câu thôi. Thì khi mình đã quen cái sự tu tập, sự thể nhập vào trong những cái ý nghĩa thâm sâu của cái từ người tu rồi ạ, thì bây giờ nhiều khi nhắc nhở mình chỉ cần nhắc nhở một câu thôi: mình là người tu đó. Sống làm sao cho đẹp với cái tự thân này của mình, sống làm sao cho ngọt ngào, cho dễ thương đó. Sống làm sao mà cho xứng đáng với lại cái danh từ người tu đó. Người tu thì tâm thật là hiền, mà tâm hiền là tâm ngọt, tâm dịu, tâm sâu lắng, tâm không có khó chịu, không có bực bội cọc cằn, không có ganh tị, không có ta đây, không có tật đố, không có ngã mạn, không có hơn thua. Thì tâm vậy mới gọi là tâm hiền. Thành ra thấy vậy mà cái khái niệm tâm hiền của chúng ta tu và cái sức mà công phá của cái tâm hiền này và cái sức mà thể nhập vào trong những cái thiện pháp của tâm hiền này, thì sự công phá của nó và cái sự thể nhập vào trong những cái thiện pháp của nó là thật, là sâu sắc đó. Không phải chỉ đơn thuần như chúng ta nghĩ là một cái chữ hiền rồi là sống đâu. Không có đơn thuần như vậy. Một khi mà chúng ta có trí tuệ về ngũ uẩn, chúng ta nhìn được vào trong cái thọ hiền, thấy được cái sự có mặt của nó là như thế nào. Và trong cái đó chúng ta thấy được cái sự vắng mặt của những cái pháp ác bất thiện là như thế nào. Khi trú trong tâm hiền này, thì chúng ta mới hiểu được cái sức mạnh khủng khiếp của cái tâm hiền. Cái khả năng mà chiếm chỗ của những cái pháp ác bất thiện là khủng khiếp của cái tâm hiền. Nó chiếm chỗ hết. Nó đẩy chỗ hết, nó đẩy lùi hết những cái pháp ác bất thiện trong nội tâm của mình. Tuy là nó hiền, nó ngọt dịu thiệt, nhưng mà cái sự an trụ của nó lại là một cái sự mà đuổi ra hết khỏi tâm mình những cái pháp ác bất thiện. Nó không có làm gì dữ dằn hết đó. Nó không có phải mà cắn răng, không có phải bậm trợn, nó không có phải trợn mắt, nó không có phải mà gồng tay gồng chân hay là đánh đá người. Nó không có phải mà hung hăng, mà cầm dao, cầm gậy, cầm kiếm, mà đâm chém người, mà giết người, mà bóp cổ người. Nó không có như vậy. Tâm hiền nó hoàn toàn nó không có như vậy. Mà nó chỉ thuần là một cái sự hiền lành, ngọt ngào, dễ chịu, sâu sắc lắng dịu. Chỉ thuần là một cái cảm giác như vậy thôi trong nội tâm. Thế mà cái sức tàn phá, cái sức hủy diệt, cái sức tiêu diệt, những cái pháp ác bất thiện trong nội tâm này của cái tâm hiền là khủng khiếp, khủng khiếp. Chỉ đơn thuần là một cái cảm giác hiền lành, hiền thiện, ngọt ngào, dễ chịu, sâu sắc, lắng dịu phía bên trong, mà nó lại ngấm ngầm đẩy lùi hết khỏi nội tâm những cái pháp ác bất thiện. Nó ngấm ngầm, nó không có một nói một cái gì, nhưng nó ngấm ngầm tiêu diệt hết tất cả những cái pháp ác bất thiện khỏi nội tâm của mình. Chỉ cần an trú trong một cái tâm hiền thôi. Và trong đó là một cái trí tuệ về ngũ uẩn, thấy rõ được cái hành tướng của tâm hiền và khéo léo phát huy những cái khả năng phát triển những cái thiện hiền ở trong tâm hiền đó. Phát triển cái cảm giác đó ra càng mạnh càng tốt, càng lan rộng trong thân tâm càng tốt, càng rộng lớn trong thân tâm càng tốt, càng sâu sắc trong thân tâm càng tốt. Mà chỉ cần là một sự tác ý và khéo như vậy thôi, thì tất cả những pháp bạc bất thiện giống như là ngấm ngầm mà bị người ta chiếm đất chiếm nước hồi nào không hay, thì cái khả năng của tâm hiền là như thế đó. Và trong cái sự tu tập tâm hiền này, nói thì nói tâm hiền vậy thôi mà mình thấy nó có liên hệ gì đến Bát Chánh Đạo không? Có liên hệ gì đến Như Lý Tác Ý không? Nằm trong đó hết đó, nằm trong đó hết. Khi mà một người tác ý mà tu tập tâm hiền thì trước nhất xét về giới định tuệ là người này đang tu tập cái giới hạnh, cái đức hạnh hiền thiện ở trong giới định tuệ rồi. Giới hạnh, đức hạnh hiền thiện của một người con Phật, nó được gọi là diệu hạnh, là chúng đệ tử của Thế Tôn đó. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn đó. Chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Hay là có những cái bản kinh thì dịch là như pháp hành là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Thì đệ tử của Đức Phật là những người có những cái đức hạnh gì? Diệu hạnh, trực hạnh, chân chánh hạnh, ứng lý hạnh, như pháp hạnh. Đó là những cái đức hạnh, những đức hạnh của một người con Phật, hay còn gọi là đức hạnh của hàng thánh đệ tử. Đức hạnh của hàng bốn đôi tám chúng thánh đệ tử của Đức Thế Tôn. Diệu hạnh, trực hạnh, chân chánh hạnh, ứng lý hạnh, như pháp hạnh. Đó là những nết hạnh. Hạnh này là nết hạnh, là đức hạnh của một người tu. Thì xét về cái đức hạnh mà diệu hạnh của một người tu là người tu này có những cái đức hạnh vi diệu, vi diệu, vi diệu hơn những người phàm phu, hơn những người bình thường trong thế gian. Vậy thế nào là những cái đức hạnh mà diệu hạnh vi diệu của một người có Phật? Đó là người thế gian thì họ dữ dằn, họ hơn thua, họ lúc hiền, họ lúc dữ. Nhưng mà người con Phật thì tu tập cái tâm của mình, hướng cái tâm mình nó đi đến một cái chỗ là thuần hiền, thật hiền, không có dữ dằn, không có hơn thua, không có nói qua nói lại, không có tham sân si, không có chấp trước, không có nói móc lò, không có nói trong đầu trong cổ người khác, không có nói làm đau lòng người khác, không có một cái tâm ích kỷ hẹp hòi, mà trú một cái tâm thật là hiền, thật là thiện. Thì như vậy cái tâm hiền thiện đó là một cái diệu hạnh của một người tu, một cái đức hạnh, một cái nết hạnh, một cái giới hạnh của một người tu. Cho nên xét về hàng mà bốn đôi tám chục thì đó là diệu hạnh của một người tu, xét về giới định tuệ của một người tu thì đó là giới hạnh của một người tu. Và đây là mới là một tâm thôi. Chúng ta về sau này con sẽ chia sẻ chúng ta mình còn tu tập thêm những cái diệu hạnh khác nữa, sẽ có nhiều những cái diệu hạnh mình cần phải tu tập. Trong cái diệu hạnh đó có nhiều cái pháp mình cần phải tu tập, và khi mình an trú được trong những cái pháp hiền thiện cao đẹp tốt đẹp này thì mới gọi là mình có là một vị có diệu hạnh, có những cái nết hạnh vi diệu hiền thiện. Tại vì sao? Là vì trong tâm mình nhiều quá là những cái dục lậu, nhiều quá là những cái hữu lậu, nhiều quá là những cái vô minh lậu, nhiều quá là những cái tham sân si dục ái ngã mạn hơn thua sân hận ích kỷ hẹp hòi ganh tị tật đố ganh ghét lừa dối xảo trá, đầy hết những rác bẩn phía bên trong, đầy hết những cái bụi bặm phía bên trong, đầy hết những cái cặn bã là cái phía bên trong cái nội tâm của chúng ta. Và vì vậy chúng ta rất là cần nhiều những cái loại thuốc, nhiều những cái dụng cụ, nhiều những cái phương tiện thiện xảo thích hợp để mà đào thải những cái rác bẩn này ra khỏi nội tâm của mình. Không phải chỉ đơn thuần mà mình tu tập một cái mà vẫn phải kết hợp rất là nhiều. Giống như là mình bị giặc tấn công ở tứ hướng thì mình phải có tứ cái phương tiện để chống đối giặc, mình phải có tứ cái thành trì để chống đối giặc, mình phải có tứ cái hào lũy để chống đối giặc, mình phải có tứ cái phương pháp để mà chống đối giặc. Ở những cái góc cạnh khác nhau đó mình phải khéo léo, phải thiện xảo, và tất cả này nằm ở trong bát chánh đạo hết, không có ra ngoài được. Vậy khi xét về cái tâm hiền nó nằm như thế nào trong bát chánh đạo? Thì thứ nhất, xét về chánh kiến thì một người tu phải hiểu biết rằng tâm hiền là một cái dòng tâm, một cái loại cảm giác cần phải được đưa vào trong nội tâm mình để tẩy sạch những pháp ác bất thiện còn tồn đọng trong nội tâm của mình. Thì như vậy xét về chánh tri kiến thì người thành tựu chánh tri kiến sẽ thấy biết điều đó, sẽ thấy biết điều đó. Cho nên cái sự tu tập tâm hiền nó nằm ở trong chánh tri kiến, nó không phải nằm ở trong cái gì đó phía bên ngoài. Và người có chánh tri kiến hiểu biết rằng tu tập tâm hiền này là một cái pháp để đào thải tâm sân, đào thải những cái tâm sân hận, bực bội, tức giận, cứng đầu cứng cổ, chống đối trả đũa hơn thua, đào thải những cái tâm ngoan cố, những cái tâm rắn rỏi, những cái tâm hoang vu, những cái tâm rừng rũ, những cái tâm thú hoang trong nội tâm của mình. Và khi tư duy suy nghĩ về tác dụng của tâm hiền, quan sát và an trú tâm trong cái trạng thái tâm hiền, thì đó gọi là chánh tư duy. Nó nằm ở trong cái chánh tư duy, nó nằm ở trong cái ly dục tư duy, nó nằm ở trong cái ly sân tư duy, nó không có ra ngoài cái chánh tư duy. Thì như vậy cái tư duy về tâm hiền, cái tác ý về tâm hiền, nó nằm ở trong cái chánh tư duy. Cái thấy biết tâm hiền là một pháp cần tu tập, nó nằm ở trong cái chánh kiến. Và cái sự siêng năng tinh tấn cố gắng tu tập và an trú cái tâm hiền này, nó nằm ở trong cái chánh tinh tấn. Sự nhìn lại những hành tướng tâm hiền đang có mặt và phát triển những cái hướng hiền thiện của tâm hiền mạnh lên trong nội tâm của mình, đó là một sự khôn khéo, một sự khéo như lý tác ý. Nó nằm ở trong cái phần chánh niệm. Niệm thọ đó, niệm tâm đó, hành vi cử chỉ ánh nhìn nào mà không hiền lộ ra cái là thấy biết liền, là niệm thân đó. Cho nên cái sự tu tập về tâm hiền này của chúng ta là nó vẫn nằm ở trong cái thánh đạo, chứ không phải là nói là chúng ta đưa ra cái pháp vậy để mình tu tập, tự mình đưa ra, không phải, không phải. Khi mà một người đi vào được cái dòng của chánh kiến đó, thấy được ngũ uẩn vận hành trong nội tâm rồi, thì bắt đầu á, một cái thời gian sau đó, thì những cái sự tu tập về chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm của vị này là những cái sự tu tập thiện xảo, khéo léo. Người này khéo vận dụng về cái chánh tư duy, khéo vận dụng về cái chánh ngữ, khéo vận dụng về cái chánh tinh tấn, khéo vận dụng về cái chánh niệm. Chánh tư duy đối với người này nó không còn khô khan là cái chữ nghĩa là ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy nữa. Chánh tư duy trong lời Phật dạy, trong kinh dạy là ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy. Và kinh chỉ dừng lại trong bao nhiêu đó danh từ. Thành ra đây cũng là một cái chỗ rất khó cho một người không thành tựu chánh kiến, thì không biết phải tu tập về cái chánh tư duy như thế nào. Ly dục tư duy là bây giờ cứ hướng về dục rồi xả dục. Ly sân tư duy là bây giờ hướng về sân rồi nói là mình phải từ bỏ cái sân. Bất hại tư duy là thấy là cái tâm của mình nó có cái suy nghĩ gì mà nguy hại, nguy hiểm, mình nói mình từ bỏ. Thì nếu mà chỉ đơn thuần mà mình thấy, mình học hiểu về cái chánh tư duy trên cái chữ nghĩa của những lời kinh, là người đó là người chưa có thành tựu chánh kiến, mà đang là người chỉ mới tiếp xúc với lời ngôn từ của kinh điển mà thôi, chứ chưa có thâm nhập vào trong cái thực pháp của kinh điển, trong cái thực ý nghĩa của bát chánh đạo. Mà khi mình đã thực hiểu được, thể nhập được cái thực pháp trong Nikaya, trong bát chánh đạo, thì cái sự tu tập này là cả một cái sự thiện xảo, cả một cái sự tuyệt vời, cả một cái sự thâm thúy ở trong đó, chứ không phải chỉ đơn thuần trên những cái danh từ là ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy, gọi là chánh tư duy. Trên cái chánh tư duy mà tu tập ngôn ngữ như vậy là không biết chánh tư duy là gì, mà để có thể hiểu được chánh tư duy thì đây phải là người có chánh tri kiến, phải là người thể nhập chánh tri kiến thì mới có thể đi đến cái sự thâm nhập về sự tu tập chánh tư duy là như thế nào. Và khi mà đã thành tựu chánh kiến, nhìn ra được nội tâm của mình, khéo léo nhìn ra được những cái tham sân si bản ngã trong tự thân của mình rồi, phải một sự thấm nhuần mà sâu sắc ở trong đó, thì bắt đầu khi bây giờ mình thấy mình sẽ cần phải tu tập những cái thiện pháp này, những cái thiện pháp kia để bắt đầu đào thải những cái tham sân si ra khỏi nội tâm của mình. Thì đó là lúc bắt đầu hình thành chánh tư duy. Tất nhiên là khi bây giờ nhìn lại cái nội tâm của mình, thấy nó còn cái dục nó như thế nào, nó còn cái lòng sân nó như thế nào, thấy những cái pháp ác bất thiện như thế nào còn ở trong nội tâm của mình. Mà ngay những cái điểm đó, mình thấy những cái pháp đối trị với nó là cái gì, và mình tác ý và mình tu tập những cái pháp đối trị đó, thì mình mới có thể đi đến cái sự diệt tận những cái pháp ác bất thiện đó. Thì những cái tư duy suy nghĩ như vậy đó chính là chánh tư duy. Ví dụ như bây giờ nói về cái ly sân tư duy đi, thì là những cái suy nghĩ để mà ly ra khỏi, thoát ly ra khỏi cái lòng sân này. Mà mình phải biết như thế nào là những cái tư duy suy nghĩ để mà thoát ra khỏi cái lòng sân. Muốn thoát ra khỏi lòng sân, mình phải để tâm vào trong đó để mình xem xét bằng cái chánh kiến về ngũ uẩn trong tự thân của mình. Phải để tâm vào trong đó, mình nói bây giờ cũng hết sân phải làm cái gì. Và khi đó xem lại mình thấy trong người sân là cái gì, thọ sân nó như thế nào, thọ tưởng hành thức và sắc quẩn này nó hoạt động trong cái sân nó là cái gì. Và khi nhìn vào rồi mình mới thấy à, thì ra sân nó tồn mẫn trong thân mình chính là những cái khí nó đang hừng lên, nó đang bốc lên, nó đang rực lên. Thì bây giờ muốn đào thải nó, mình phải đào thải những cái khí này ra khỏi thân tâm của mình. Và mình phải đưa vào trong thân tâm mình những cái dòng khí của hiền thiện, của thiện lành, của mát dịu. Tức là mình phải tu tập cái từ bi hỷ xả, phải tu tập những cái tâm hiền thiện, những cái tâm bao dung rộng lượng, những cái tâm tha thứ. Mình phải đưa vào trong mình những cái thiện pháp này để đào thải ra khỏi cái tâm mình những cái bất thiện pháp kia. Mình phải có một cái sự tác ý như lý, quán sát về cái thực tại ngũ uẩn trong cái tự thân của mình, thấy được cái dục nó ở trong mình là như thế nào, hành tướng của nó như thế nào, sự lộng hành hoạt động chi phối của nó như thế nào, sắc thọ tưởng hành thức như thế nào. Khi cái dục hoạt động thì khi đó mình mới có khả năng đưa vào trong mình những cái pháp để đối trị với lại cái dục, thì đó được gọi là ly dục tư duy. Thành ra cái ly dục tư duy nó không chỉ đơn thuần như mình nhìn cái chữ nghĩa là ly dục tư duy rồi mình nói bây giờ suy nghĩ về ly dục là chánh tư duy, không. Để mà suy nghĩ về ly dục phải có cái chánh tri kiến, tức nhìn phải nhìn được cái dục nó vận hành như thế nào trong cái ngũ uẩn, và cái ngũ uẩn nó vận hành như thế nào khi cái dục xuất hiện chi phối và khống chế. Phải nhìn ra được những cái đó. Rồi khi nhìn ra được những cái đó rồi phải để tâm vào trong đó. Để tâm vào trong đó. Tức là bây giờ tới cái sự vận hành của tứ như ý túc. Để tâm vào trong đó là tâm như ý túc, phải để tâm vào trong đó. Rồi tư duy như ý túc là quan sát. Bây giờ cái khí của dục hay cái khí của sân, nó lộng hành, nó hoạt động, hay cái khí của bản ngã nó lộng hành, nó hoạt động như thế nào trong con người của mình. Thì ngay những cái đó sẽ đưa vào trong đó những cái pháp hiền thiện và tu tập những cái thiện pháp đó, thì đó mới là cái ly dục tư duy. Thành ra cái tu tập về tâm hiền, cái tác ý về tâm hiền, thứ nhất tâm hiền là một cái pháp cần phải tu tập của một người tu, đó là một sự thật. Thì khi tác ý như vậy, thấy biết như vậy, đó chính là như lý tác ý. Mà khi đi vào trong cái sự tu tập, vượt qua cái cửa của chánh tri kiến, đi vào trong tiếp trong cái cửa của chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh niệm, đấy là trên cái con đường của cái sự mà diệt dục ái tham sân si bản ngã, thì còn nhiều những cái thiện pháp mà chúng ta rất cần phải tu tập ở trong đó để mà đào thải. Sự tư duy, sự quán chiếu, sự thấy biết như vậy, đó là chánh tri kiến, đó là chánh tư duy đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Con thấy là cần phải tu tập theo cái tâm mà không lưu ý nó biết là để sử dụng để mà đạt được mục đích cuối cùng, không có mục đích tu thì hôm nay nghe cô chia sẻ hấp dẫn, thì cô cảm thấy họ hỏi được rất là nhiều điều và cần phải nghe cái bài giảng này sau mỗi ngày con cứ gặp lại thì con sẽ nghe đi như là vì sao để mình học để mình thực hành để con mong cái thấp gì đâu là con sẽ chiêu trên cô đã được tận hỗ trợ chia sẻ cho đại chúng và con để giúp cô luôn giống như sức khỏe để mà con chỉ phụ được chia sẻ cho các cụ trẻ thì chúng ta sẽ tập tập nhà ra mô hồ sinh đến ca mô đi không. Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch lời của thầy. Quý sư cô và toàn thể, quý thân thân cô và toàn thể đại chúng. Thì con thấy cái chủ đề về pháp hiện như thế này được cô chia sẻ là cũng rất là nhiều rồi. Nhưng mà chứng tỏ là cái vấn đề mà pháp hiện này nó rất là một cái vấn đề rất khó và rất nhức nhối. Và cái vấn đề này nó thực sự nó cũng nhức nhối đối với bản thân của con. Thì nhưng mà trong khi mà con tiếp nhận cái giọng pháp về cái ngôn ngữ đó thì con nhận thấy như thế này, tức là mình nói không phải là mình đang biện minh cho cái sự của mình mà cái cơ giọng của mình, nhưng mà con thấy trong cái việc mà khi mà chọn nó cũng có cái hay của nó, tức là sao giống như bài này á, con cũng có chia sẻ là khi mà một cái cơn sân nó nổi lên, mình sẽ nếu như mà mình có chú tâm, mình sẽ quán chiếu về cái hình tướng của cái cơn sân là như thế nào, nó biểu hiện ở cả thọ, ở sắc, ở tưởng, ở hành, ở thức. Thì như vậy khi mà mình cứ chiêm nghiệm mà mình thấy nó khổ sở như thế nào, thì lúc đó tự bản thân của mình nó sẽ phát khởi lên một cái sân muốn nhào cháy, muốn xúc đi vào cái tâm sân. Cho nên hôm nay cái bài pháp mà trước đây cho đến đây giờ con chia sẻ về cái tâm hiện nó là bổ sung cho trong cái việc mà học pháp của con mà từ khi mà con tiếp nhận cái dòng pháp đến bây giờ, và bên cạnh đó thì con cũng đang chiêm nghiệm về hai cái pháp trong cái nội tâm của mình, đó là cái pháp bất thiện khi mà mình chiêm nghiệm mình hiểu được nó khổ sở, nó trói buộc như thế nào, sau đó thì con từ bản thân của mình nó sẽ phát khởi một cái cảm giác nhẹ nhàng và lúc đó mình sẽ ứng dụng những cái pháp học mà tôi chia sẻ về cái việc thực tập tâm niệm, đó là cái cách mà con tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Con hiểu cái ý của thầy nói. Nhưng mà cái tìm cái từ giải thích á thì thầy chưa có tìm được cái từ khéo để mà giải thích. Tất nhiên là mình sẽ không nói rằng là cái giận hay là cái sân nó cũng hay. Nếu mà mình nói như vậy là mình chết á. Chết á. Chết chìm. Chết luôn á. Thứ nhất, thứ hai á là những cái người mà mới tu á, những người tập sự đó mà nghe mình nói như vậy họ cũng chết theo nữa. Họ cũng chết theo nữa, gọi là chết chùm. Thì mình sẽ không dùng cái danh từ là cái giận hay là cái sân, nó cũng hay. Nó cũng có cái hay của nó. Tại vì mình khi giận đi sân mình nhìn trong đó mình quán chiếu mình thấy cái ngũ uẩn nó hoạt động như thế nào đó. Rồi mình mới thấy sợ, mới thấy nhàm chán. Đây là cái câu của thầy nói phải không thưa thầy? Thì mình sẽ không nói như vậy, mà mình sẽ nói như vậy. Cái giận, cái sân đó là một cái không hay, nó là một cái không đẹp. Mà cái hay và cái đẹp, và cái tuyệt vời ở đây chính là cái trí về ngũ uẩn Vì nhờ có cái trí về ngũ uẩn mà những khi mà mình còn bị cái lòng sân nó sanh khởi, bị cái lòng sân nó xâm chiếm, mình mới có thể nhìn thấy rõ được cái hành tướng của cái sân nó là cái gì. Nhờ cái trí tuệ về ngũ uẩn tu học này mà khi cái sân nó sanh khởi, mình mới có thể nhìn vào trong đó, mình thấy được cái thân mà nó sân thì nó như thế nào, cái thọ lúc sân nó như thế nào, cái tưởng, cái hành, cái thức lúc sân nó như thế nào. Thì nhờ cái trí về ngũ uẩn mình mới có thể nhìn thấy được cái hành tướng của tâm sân và cái sự nguy hại của tâm sân và cái sự đáng nhàm chán, đáng ghê sợ, đáng kinh tởm, đáng chán ngán đối với lại cái tâm sân. Thì mình sẽ nói như vậy chứ mình không nói là cái tâm sân nó cũng hay. Nói như vậy thì là nguy hiểm. Thành ra mình sẽ nói là cái trí tuệ về ngũ uẩn nó rất là hay, nó đưa đến cái chỗ mình thấy được cái sân của mình. Khi những cái sân ở trong mình nó bộc phát ra, mình nhìn thấy được. Thì con chia sẻ vậy có đúng ý thầy muốn nói không ạ? Dạ. Dạ. Dạ. Thank you.